Thái tử phi thăng chức ký. Tùy bút sinh hoạt của bạn nhỏ Tề Thịnh. Năm Thái Hòa thứ 11, ngày 12 tháng 10. Ta cứ thắc mắc tại sao hoàng hậu lại đột nhiên muốn ta cùng người đi đạo ngự hoa viên, hóa ra là đã chuẩn bị sẵn một màn kịch ở đó rồi. Trương thị thật ngu ngốc, quả nhiên rơi thẳng vào bẫy mà hoàng hậu giăng ra, còn thật sự tranh chấp với Giang thị khiến cả hai cùng rơi xuống nước nữa chứ. Cuối cùng thì ai sai ai đúng đây? Thôi, không cần quan tâm điều đó, ngay lúc này ta chỉ có thể chọn cách cứu Giang thị mà thôi. Năm Thái Hòa thứ 11, ngày 15 tháng 10. Hoàng hậu giam Giang thị trong cung Hưng Thánh, nói là muốn hành hình nàng. Chẳng còn cách nào khác, ta chỉ có thể cùng lão ngũ quỳ trước cung Hưng Thánh. Mặt đất lạnh chết đi được. Không ngờ Trương thị cũng đến. Quả là lạ. Cô ta cũng hiểu thế nào là đại cục sao. Hoàng hậu cuối cùng cũng thả Giang thị, ta cùng lão ngũ chạy đến nhưng lão ngũ nhanh tay hơn, trước khi ta đến gần đã ôm lấy Giang thị. Thấy tiểu thái giám khiêng Giang thị ra cứ len nhìn mình, ta cố ý chậm rãi thu tay lại, nắm thành quyền. Có điều, sắc mặt Giang thị quả thật trắng bệch khiến ta có chút không đành lòng, cô ấy bị thế này thật ra cũng chỉ vì ta mà thôi. Năm Thái Hòa thứ 11, ngày mùng 8 tháng Chạp. Ta từ đại doanh Giang Bắc trở về, Trương thị dẫn đầu một bầy oanh yến đứng đợi sẵn ở ngoài cửa cung. Ngay từ đầu cô ta đã bất thường, không thèm để mắt đến ta nhưng cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía bọn hoàng thị. Ta còn tưởng cô ta tiến bộ không ít, chẳng ngờ vừa vào điện cô ta đã hiện nguyên hình, trước mặt cung nữ trêu đùa ta, còn dám nghĩ đến chuyện bỏ xuân dược thêm lần nữa. Nữ nhân này quả thật thừa ngực thiếu não. Năm Thái Hòa thứ 12, ngày 15 tháng Giêng. Trương thị mặc nguyên bộ đồ đỏ từ đầu đến chân, vô cùng vui vẻ, còn có tâm trạng trêu đùa với tiểu cung nữ. Cô tưởng ta không biết màu đỏ phối với xanh lá phá hoại thẩm mỹ đến mức nào sao? Cả đường đi cô ta rất yên tĩnh, cũng không quấn lấy ta như mọi khi khiến ta bất giác thấy được an ủi, nữ nhân này cuối cùng đã có chút tiến bộ rồi. Trước khi vào đại điện, ta nắm lấy tay cô ta rõ ràng ngập ngừng một chút, sau đó đến nhìn cũng không dám nhìn ta lấy một cái. Đột nhiên, ta thấy rất buồn cười. Giang thị vẫn gầy gò như mọi khi, bộ dạng thanh tú đứng đó nhìn ta. Rõ ràng đã nói sẽ đóng thật tốt vở kịch này nhưng ta vẫn không nỡ khước từ ánh mắt của cô. Ta thật sự có lỗi với cô ấy, đúng không? Bất ngờ là Trương thị vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn dám đấu mắt với lão ngũ. Cũng may lão cửu xuất hiện đúng lúc đã cứu vãn cục diện. Có điều, hắn ta và Trương thị làm gì mà liếc mắt đưa tình với nhau như thế? Lại còn điệu 36, 36 18, không phải là 18 điệu sờ, sao? Tưởng ta không biết số chắc. Hoàng tổ mẫu vẫn thích Trương thị như trước, còn cầm tay hai bọn ta để lên nhau, Trương thị bộ dáng thẹn thùng cúi đầu xuống, có điều vừa về chỗ đã vô cùng kích động, cầm lấy tay cung nữ bên cạnh xoa nắng mãi không buông. Ta nhìn thấy rồi đấy. Thấy Giang thị dùng mắt ra hiệu, ta lén lút rời khỏi chỗ ngồi, cùng cô đi đến bên bờ hồ Thái Dịch. Giang thị đem ghi chép về các cuộc nói chuyện hàng ngày giữa lão ngũ cùng các đại thần trong triều giao cho ta. Còn chưa kịp nói thêm gì khác đã nghe thấy tiếng chân từ bìa rừng truyền đến. Vẫn là Giang thị thông minh, lập tức chuyển chủ đề sang Trương thị. Trương thị thật ngu ngốc, cũng không thèm nghĩ tại sao người ta lại dụ cô ta ra đây. Còn nữa, Dương Nghiêm, ngươi tưởng ngươi leo lên cây thì ta không biết đấy hả? Năm Thái Hòa thứ 12, ngày 17 tháng Giêng. Tính cách đột nhiên thay đổi hẳn, lại còn biết hát thể loại bài hát kỳ quái. Trong cung thủ vệ bảo vệ nghiêm ngặt, không thể ở ngay trước mũi ta mà đổi người được, Trương thị rốt cuộc là đang làm trò gì thế? Trên đời này thật sự có chuyện hoán đổi linh hồn sao? Thật sự tồn tại những người như Kiều thị sao? Nhưng tại sao Trương thị bây giờ lại càng không có tí não nào thế? Trước mặt bao nhiêu người như thế mà dám miệng ra hát? Hoang đường, thật quá hoang đường. Cấm cung cô ta 3 tháng. Cho cô ta có thời gian học kỹ quy định trong cung. Còn nữa, bài hát này thật khó nghe. Năm Thái Hòa thứ 12, ngày mùng 1 tháng 5. Đánh trống lảng, rõ ràng là cố ý đánh trống lảng. Ta nói một đằng, cô ta trả lời một nẻo. Người này tuyệt đối không phải là Trương thị. Trương thị trước đây không bao giờ nói những câu như thế bây giờ lại trở thành một nữ nhân mềm không nghe, rắn không buông, phải làm thế nào đây? Chẳng có cách nào cả, trước hết cứ biết thế đã. Nhìn cách nói năng của cô ta, Nếu sau này lên ngôi hoàng hậu, dù hành vi có chút khó hiểu nhưng tâm tư cũng không tệ, chắc chắn có thể làm một hoàng hậu tốt. Có điều tình hình trước mắt, cô ta sẽ không làm hỏng chuyện của ta chứ. Bây giờ tuyệt đối không thể để nhà họ Trương có cớ thay đổi quyết định. Ta không dễ dàng hứa với ai bất cứ điều gì, lại như chúng ta đi hứa với cô ta, vậy mà cô ta có thể nói ra những lời như thế. Không được tức giận, không được tức giận. Tổ phụ đã nói, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì tức giận cũng đều là thứ vô dụng nhất, chỉ làm cho trí óc hỗn loạn hơn mà thôi. Trương thị lúc trước còn đỡ khiến ta lo lắng hơn. Ngu ngốc, ngu chết được. Còn không biết cả cách ngắt câu. Mất hẳn nửa canh giờ rồi mà đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Ta có thể bóp chết nữ nhân này không? Lão Ngũ và lão Cửu đến thật sớm. Lão Ngũ thần sắc nhẹ nhõm, có lẽ chuyện ta nhờ hắn đã làm xong rồi. Giang thị sao vẫn một thân đồ trắng thế kia? Chẳng đẹp chút nào, còn có hơi hướng xui xẻo nữa. Người nhà họ Trương thật chu đáo, sắp xếp chỗ nghỉ của ta ngay cạnh rừng trúc tím. Ta cùng với các tướng lĩnh bàn chuyện rất lâu, đến lúc đi ra vẫn thấy Giang thị đứng ngoài chờ. Quả là một cô gái hiểu chuyện, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Trong lúc đi ra ngoài, Giang thị nói trong tim cô vẫn luôn chỉ có mình ta. Ta đột nhiên thấy vô cùng có lỗi với lão Ngũ, vừa lợi dụng hắn, vừa đề phòng hắn, lại còn khiến hắn phải mang tiếng mọc sừng nữa. Năm Thái Hòa thứ 12, ngày mùng 2 tháng 5. Giang thị cuối cùng cũng không mặc đồ trắng nữa. Thật hiếm có. Ánh mắt Trương thị cứ bay qua bay lại, lúc thì nhìn lão Cửu, lúc thì nhìn Dương Nghiêm, thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ ta một cái. Nhất định có chuyện. Lão già Trương Phóng lại dám uy hiếp ta. Ông thật sự cho rằng không có Trương gia nhà ông thì đại sự của ta không thành chắc. Trương thị sao lại ngồi nói chuyện phiếm cùng lão Cửu thế kia? Cô ta còn cúi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng nữa chứ. Đã bao lâu rồi cô ta không thể hiện thái độ này trước mặt ta? Trong lòng đột nhiên giận dữ. Trương thị lại dám cãi nhau với ta. Rừng trúc tím thì sao? Nữ nhân ngu ngốc này thật sự không biết tối qua vì sao lão Ngũ lại đến tìm cô ta sao? Tác giả, ta thật sự không thể bóp chết cô ta à? Được rồi, thế thì ta đành miễn cưỡng lâm hạnh cô ta một đêm vậy. Cảm thấy thật kỳ diệu, hóa ra nữ nhân trên giường cũng có thể nhiệt huyết dâng trào như vậy sao? Nhưng thế này thì gọi là cô ta lâm hạnh ta, hay ta lâm hạnh cô ta đây? Có điều, cô ta tỉnh rượu xong quả là dễ xấu hổ, còn rối loạn đến mức quần với áo cũng chẳng phân biệt được. Ta đột nhiên cảm thấy cô ta cũng không phiền phức lắm, đã không còn là Trương thị ngày trước nữa rồi. Có điều, rốt cuộc cô ta là ai? Lại còn biết uy hiếp ta nữa cơ đây. Nực cười. Ngoài ra, nữ nhân quả nhiên cởi sạch ra vẫn dễ thương hơn.